không ngờ dám nói như thế với tu sĩ hóa thần hậu kỳ một trong 10 đại cao thủ. Quả thực là chán sống. Nhưng không thể nghi ngờ từ góc độ này nói rõ một điểm. Tuy rằng tu vi người ta không được tốt lắm, nhưng căn bản không hề xem hắn vào trong mắt. Thiên hạ có mấy người dám không xem tu sĩ hóa thần hậu kỳ vào trong mắt. Huống chi chỉ là một nha đầu nho nhỏ. Ngọc bội là của Tất Trường Xuân, nàng lại nói là sư phụ nàng cấp cho, vậy sư phụ nàng là... Thần tình mơ bách khen co quáp. Đôi mắt giận dữ trành hướng Lộn Trúc. Tàn bạo truyền âm nói Lộn Trúc. Ngươi có ý tử gì? Ngươi đang cố ý hãm hại ta, muốn gây xích mích quan hệ giữa ta và Tất Trường Xuân. Kiêu ngạo. Hù chết ngươi. Trong bụng Lộn Trúc đã cười đến ngất trời. Nhưng mặt ngoài vẫn lạnh như băng truyền âm trả lời đừng tưởng rằng tu vi ngươi cao là có thể tùy ý oan uổng người khác. Ta lúc nào gây xích mích quan hệ giữa ngươi và Tất Trường Xuân? Vừa rồi ta có nói câu nào có quan hệ gì tới Tất Trường Xuân? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi không biết sư phụ của nhà đầu kia là ai? Ảm Bách Khoan nghiến răng nghiến lợi. Ta có biết sư phụ của nàng là ai hay không quan hệ cái rắm gì tới ngươi? Lẽ nào ngươi còn đòi ta phải bấm báo với ngươi sao? Ai bảo ngươi tập ra thói xấu như vậy? Lộng Trúc mắng một câu lại một câu thật sảng. Hai người trầm mặt không hé răng. Thế nhưng Lộ Nghiên Thanh và Tư Không Tuyệt há có thể nhìn không ra. Chỉ sợ hai vị kia đang truyền âm cãi ngất trời. Tân lão tam vốn chưa từng gặp qua Tất Trường Xuân. Thế nhưng lúc này thấy cao thủ hóa thần hậu kỳ lại nhắc tới ngọc bội của Phù Dung. Không khỏi liền quan tâm lên. Trên ngọc bội màu đen có khắc chữ Tất, vừa nhìn thấy chân mày hắn nhảy lên không ngừng. Đây rõ ràng chỉ là một ngọc bội bình thường mà thôi, thế nhưng chữ Tất kia không có cơ hội được nhìn thấy nhiều lắm. Sự quan tâm của cao thủ hóa thần hậu kỳ còn có thái độ của sư phụ trước đó, nhất thời để Tân lão tam liên tưởng đến một nhân vật họ Tất. Hắn nhớ kỹ cô nương tên Phù Dung này hình như là nữ nhân của Dược Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 617 thiên lại sầu khởi. Tâm tình tốt đẹp suốt mấy ngày nay của Mơ Bách Khang. Chi một thoáng đã biến mất không còn một mảnh. Mỗi lần đụng phải người này hắn đều phải khó chịu một đoạn thời gian. Nhưng hết lần này tới lần khác đều không biện pháp làm gì được hắn. Hắn cố gắng dằn xuống lửa giận trong đáy lòng. Truyền âm nói Lộn Trúc. Mọi việc đừng làm quá mức. Ngươi đừng cho rằng trên đời này sẽ không có ai là đối thủ của Tất Trường Xuân. Rốt cục hắn đã hiểu rõ. Nếu như Lộn Trúc nhất định không chịu buông tha, vạn nhất đưa Tất Trường Xuân tới, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp cầu ngư hữu đức xuất thủ. Hắn cũng không tin thinh được tiên nhân xuất thủ còn không đối phó được Tất Trường Xuân. Lộng Trúc bị hắn nói xong thoáng sửng sốt, trên đời này còn có người là đối thủ của Tất Trường Xuân sao? Tên cáo già này cũng sẽ không đem chuyện như vậy nói ra để vui đùa, vô ý thức hỏi ai nha? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, là ai không cần ngươi quản? Mơ Bách Khang truyền âm nói an bài một tòa nhà cho ngươi, ngươi ở được rồi chứ? Lời nói đã như chịu thua. Dù sao hắn còn không dám chọc tới trên đầu Tất Trường Xuân. Vạn nhất nếu như không cầu được ngư hữu đức xuất thủ, vậy thảm. Ở thế nào không ở, đương nhiên ở. Lộng Trúc trả lời. Kỳ thực hắn và Ảm Bách Khoan cũng không có thâm cừu đại hận gì. Chỉ là xem tên cáo già không vừa mắt. Cho nên mỗi lần đều nhịn không được muốn kích thiết hắn. Trên thực tế Ảm Bách Khoan cũng không hề chủ động trêu chọc hắn.